Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Kỳ Nhã lần đầu tiên tham gia Khang Hoa hội đồng quản trị. Tại đây phía trước nàng trước nay đều sẽ không hỏi đến công ty sự tình, chính là hiện tại. Kỳ Huân nói nàng thiên chân, nàng muốn hướng hắn chứng minh một chút chính mình. Hội đồng quản trị là Kỳ Huân chủ trì. Nhìn đến nàng tiến vào, hắn rõ ràng kinh ngạc một chút. Nhã Nhã, người như thế nào sẽ đến nơi này? Kỳ Nhã theo Lý Thúc ở hội nghị trước bàn ngồi xuống, nói. Ta là Khang Hoa người thừa kế, ta cũng có tư cách tham gia hội đồng quản trị, ngươi nói đúng không ca ca? Kỳ Huân cười, đương nhiên, lúc này đây hội đồng quản trị chủ yếu là thương nghị muốn hay không cùng Cờ Mầu tập đoàn tiếp tục hợp tác vấn đề. Cờ Mầu là một nhà di động công ty lớn, Khang Hoa vẫn luôn vì Cờ Mầu di động linh kiện đại công. Kỳ Huân chủ trương là trước tạm thời ngưng hẳn hợp tác. Rốt cuộc cùng Cờ Mầu hợp đồng lập tức liền đến kỳ, hắn muốn đem lực chú ý đa dụng ở ô tô linh kiện đại công thượng. Bất quá lấy Lý Thúc cầm đầu mặt khác mấy cái nguyên lão lại chủ trương tiếp tục cùng Cờ Mầu tập đoàn hợp tác. Hai bên tranh luận đến túi bụi, cuối cùng Lý Thúc hỏi Kỳ Nhã. Nhã Nhã, người ý kiến là cái gì? Người cảm thấy công ty là tiếp tục cùng Cờ Mầu tập đoàn hợp tác vẫn là tạm dừng di động bên này nghiệp vụ, toàn lực ứng phó làm ô tô linh kiện đại công? Kỳ Nhã hướng Kỳ Huân thật sâu nhìn thoáng qua, kỳ thật nàng cũng không phải thực hiểu công ty kinh doanh, chỉ có thể từ Lý Thúc trong miệng biết được một ít tình huống. Nàng cũng biết lần này Kỳ Huân đem lực chú ý chuyển hướng ô tô linh kiện đại công có rất lớn nguy hiểm, bất quá Kỳ Huân trước nay đều là ánh mắt độc đáo, kiếm đi nét bút nghiêng lại mỗi lần đều có thể từ giữa thu lợi. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ gặp được sự tình gì nàng đều sẽ đứng ở Kỳ Huân kia một bên. Người khác hoài nghi hắn có lòng muông dạ thú, mà nàng lại trước nay không có hoài nghi quá hắn. Chính là nàng nghĩ tới nàng vẫn luôn tôn kính ca ca lại mang nữ nhân khác mồi nàng bàn đu dây giá. Hắn không chút nào để ý nàng cảm thụ, rõ ràng biết nàng sẽ khổ sở hắn vẫn là làm như vậy. Như vậy nếu lúc này đây nàng không lựa chọn đứng ở hắn bên kia, hắn có thể hay không cũng khổ sở đâu. Nàng không nên làm như vậy, không nên thương ca ca tâm, chính là ca ca không cũng thương nàng tâm sao? Nàng cũng nên làm hắn nếm thử bị tín nhiệm nhất người thương tổn tư vị không phải sao? Huống chi hắn nói nàng thiên chân, nói nàng thích là thiên chân, nàng không hiểu công ty kinh doanh lý niệm, chính là nàng theo bản năng muốn cùng hắn đối với làm. Nàng trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói tới, ta cảm thấy công ty hẳn là tiếp tục cùng Cờ Mầu hợp tác. Rốt cuộc hai nhà công ty hợp tác rồi nhiều năm như vậy, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau ăn ý, hơn nữa theo khoa học kỹ thuật tiến bộ. Di động sẽ dùng đến càng ngày càng phổ biến, sẽ so ô tô càng thêm gần sát mọi người sinh hoạt hàng ngày. Kỳ Nhã là Khang Hoa người thừa kế, là tương lai Khang Hoa lão tổng, Kỳ Nhã nói tự nhiên có nhất định quyết định tác dụng. Cuối cùng đại gia đồng ý tiếp tục cùng Cờ Mầu hợp tác, mà Kỳ Huân đưa ra, toàn lực tiến công ô tô đại công phương án tắc tạm thời gác lại. Vì cái này phương án, Kỳ Huân tốn thời gian thật lâu sau, có thể nói là tiêu phí không ít tâm huyết. Gác lại xuống dưới như vậy hắn tâm huyết cũng coi như uổng phí, này đối Kỳ Huân tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi gác lại này phương án là bởi vì hắn tín nhiệm nhất muội muội không duy trì. Kỳ Huân có thể hay không khổ sở, Kỳ Huân có thể hay không thống khổ, nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn, chính là vẻ mặt của hắn cũng không có quá lớn biến hóa, liền một chút thất vọng đều không có. Tựa hồ này hết thảy đều ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Kỳ Nhã cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn nhìn đến cái gì, hắn mất mắt nàng liền sẽ vui vẻ sao? Bọn họ chi gian như thế nào biến thành cái dạng này? Cùng Cờ Mầu tập đoàn tục thiêm công việc là từ Kỳ Nhã phụ trách, nàng đã thành niên, nàng có thể chậm rãi tiếp nhận công ty sự tình. Đem tục thiêm hợp đồng thiêm hào, Kỳ Nhã bị có thành tựu cảm, đây chính là một cái đại hợp đồng. Nàng thân thủ ký xuống lớn như vậy hợp đồng, nàng cũng coi như là trưởng thành đi. Nàng thiên chân sao? Không, nàng tưởng chứng minh Kỳ Huân là sai, nàng cũng không thiên chân, do đó cũng chứng cứ có sức thuyết phục, nàng nói thích hắn cũng không phải thiên chân. Cùng Cờ Mầu kế tiếp hợp tác cơ bản liền dựa Kỳ Nhã một người hoàn thành, Kỳ Huân cũng không có lấy bất luận cái gì hình thức tham dự. Khang Hoa tập đoàn là lúc trước xác nhập Kỳ Huân ra công ty thành lập. Cho nên bên trong có Kỳ Huân cổ phần, mà Kỳ Huân dùng công ty phân đến phúc lợi ở bên ngoài kiến mấy cái đầu tư công ty, nghe nói hắn ánh mắt không tồi, gần mấy năm kiếm được không ít tiền. Cho nên liền tính từ bỏ Khang Hoa đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn đầu tư công ty mang cho hắn ích lợi sẽ không so Khang Hoa thiếu. Ở Khang Hoa hắn không có quá có tính quyết định lời nói quyền, chính là ở hắn đầu tư công ty hắn xác thật tuyệt đối quyết sách giả. Đối với kinh doanh công ty, đối với cùng cờ màu hợp tác Kỳ Nhã tràn ngập nhiệt tình, nàng muốn một cái xinh đẹp kết quả, nàng tưởng chứng minh cấp Kỳ Huân xem. Chính là nàng không nghĩ tới, ở cờ màu đẩy ra bọn họ đời thứ hai smartphone phía trước, mặt khác có một nhà di động công ty dành trước một bước đẩy ra bọn họ smartphone, cờ màu có công năng đối phương đều có, nó thậm chí so cờ màu di động càng vì tiên tiến, hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Bởi vì cái này di động nhãn hiệu ngang trời xuất thế, dẫn tới cờ màu tân cơ đại lược động lại bán không ra đi, nhân ra so ngươi làm được càng tốt, giá cả còn so ngươi tiện nghi, bình thường đại chúng đương nhiên đều nguyện ý lựa chọn nhà khác di động, cứ như vậy Khang Hoa sinh sản ra tới rất nhiều đại công linh kiện cũng động lại ra không được hóa. Cờ màu cùng Khang Hoa không hề nghi ngờ đều lọt vào thật lớn đánh sâu vào, hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì cái này quyết sách là Kỳ Nhã hạ, làm công ty gặp phải tai nạn, tổn thất như vậy nhiều tiền dẫn tới rất nhiều công nhân đều phát không được tiền lương, là một cái quyết sách giả tới nói là thất bại. Mà Kỳ Nhã ở công ty cũng đã chịu rất nhiều chỉ trích. Nàng không rõ sự tình như thế nào tiến triển thành như vậy, này hết thảy phát triển đến quá mức kỳ quặc, phía trước chưa từng có nghe nói qua nhà này di động nhãn hiệu, nó tựa như măng mọc sau mưa giống nhau trong một đêm liền toát ra đầu. Kỳ Nhã tuy rằng tuổi còn nhỏ kinh nghiệm không đủ, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc. Nàng tổng cảm thấy chuyện này nhìn qua quái quái, như là có người cố ý hộp tối thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng âm thầm tìm người tra xét một chút, phát hiện chuyện này thế nhưng là cùng Kỳ Huân có quan hệ. Cái kia tân ngôi đầu di động công ty chính là Kỳ Huân đầu tư. Kỳ Huân rõ ràng biết Khang Hoa trước mắt ở cùng cờ màu hợp tác vì cái gì còn muốn nâng đỡ khác công ty. Hắn là cố ý làm nàng gặp đả kích, vẫn là nói hắn đã sớm phản bội Khang Hoa. Kỳ Nhã cầm điều tra đến tư liệu trực tiếp đi Kỳ Huân văn phòng tìm hắn. Nàng không màng bí thư ngăn trở trực tiếp xông đi vào, Kỳ Huân đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy người đến là hắn, hắn tựa hồ sớm có đoán trước, hướng đi theo Kỳ Nhã phía sau bí thư vẫy vẫy tay. Bí thư đi ra ngoài, cửa văn phòng bị đóng lại, bên trong cũng chỉ thừa Kỳ Huân cùng Kỳ Nhã hai người. Kỳ Nhã đem tư liệu ném tới Kỳ Huân trước mặt, ca ca cấp Giai làm đầu tư đúng không? Giai làm chính là cái kia tân ngôi đầu di động nhãn hiệu. Kỳ Huân thừa nhận đến phi thường dứt khoát, là, ta là cho Giai làm đầu tư. Hắn lười biếng mà dựa ngồi ở lưng ghế thượng, vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Kỳ Nhã chịu đựng lửa giận hỏi hắn. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi rõ ràng biết Khang Hoa ở cùng cờ màu hợp tác vì cái gì còn muốn đầu tư khác di động công ty. Kỳ Huân vẻ mặt đương nhiên, ta là một cái người đầu tư, ta có thể đầu tư bất luận cái gì một nhà công ty, huống chi ta này đây ta cá nhân danh nghĩa đầu tư, ta cũng không có lấy Khang Hoa tiền đi đầu tư, cho nên ngươi không có quyền chất vấn ta. Hắn nói làm nàng không thể nào phản bác, hắn nói được không có sai, hắn vô dụng Khang Hoa tiền, hắn là một cái người đầu tư có thể đầu tư bất luận cái gì một nhà công ty. Chính là vì cái gì không đầu tư cơ mưu. Vì cái gì muốn nâng đỡ một nhà không chớp mắt công ty cùng cờ màu cạnh tranh. Hắn không có nghĩ tới nếu cờ màu lần này cạnh tranh chung đã chịu đánh sâu vào như vậy Khang Hoa cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thế cho nên nàng cái này quyết sách giả cũng sẽ ở trong công ty mặt không dám ngẩng đầu. Nàng lần đầu làm quyết định chính là như vậy kết quả, làm nàng về sau như thế nào phục chúng. Hắn chưa từng có nghĩ tới này đó đúng không? Hắn cũng không có vì nàng suy xét quá. Này vẫn là cái kia yêu thương nàng ca ca sao? Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước nàng không cũng phủ quyết hắn đề nghị, khăng khăng muốn cùng cờ màu hợp tác sao? Cho nên hắn làm như vậy là ở trả thù hắn sao? Kỳ Huân sẽ trả thù nàng sao? Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng cùng Kỳ Huân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nguyên bản rõ ràng cho nhau nâng đỡ người, vì cái gì cho nhau đối nghịch? Cảm giác này làm nàng xa lạ, làm nàng khủng hoảng. Đến tột cùng là vì cái gì sẽ đi đến này một bước? Nàng nghĩ tới bọn họ chi gian phát sinh biến hóa là bởi vì một đêm kia nàng đột nhiên đối hắn thổ lộ. Chính là từ lúc ấy hắn cùng Kỳ Huân quan hệ liền chậm rãi thay đổi. Nàng không nghĩ lại cùng hắn đối nghịch, nàng tưởng trở lại trước kia bộ dáng, hắn yêu thương nàng ỷ lại nàng vẫn là cái kia vô ưu vô lự tiểu cô nương. Nàng buông xuống đầu nặng nề phun ra một hơi, ca ca, ta thu hồi những lời này đó được không? Ân, thu hồi nói cái gì? Nàng nắm chặt song quyền, chịu đựng khó chịu nói, một đêm kia ta đối với ngươi nói qua nói, ta nói ta thích ngươi, ngươi quên mất được không? Chúng ta vẫn là nguyên bản bộ dáng, ngươi là ta nhất kính yêu ca ca, ta ỷ lại ngươi tín nhiệm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc trong chốc lát đột nhiên cười cười nói, tín nhiệm ta, ân, ta sẽ vẫn luôn tín nhiệm ngươi, ta biết ta sai rồi. Kia một lần hội đồng quản trị thượng ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta không nên phủ quyết ca ca đề nghị, ca ca sẽ tha thứ ta đúng không? Kỷ Huân nói, ngươi nếu là thật sự tin tưởng ta liền đi viết một phần hiệp nghị. Cái gì hiệp nghị? Nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn phía hắn. Hắn cười như không cười nói, hiệp nghị nội dung đại khái chính là ngươi tự nguyện từ bỏ Khang Hoa, ngươi nguyện ý đem Khang Hoa giao cho ta. Nàng híp lại con mắt nhìn hắn, có như vậy một khắc nàng cảm thấy chính mình giống như không quen biết hắn, nàng thế nhưng từ Kỷ Huân trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Hắn hoàn toàn bỏ qua nàng thỏa hiệp, hoặc là nói hắn đối nàng thỏa hiệp không chút nào để ý, hắn chỉ nghe được nàng đối hắn nói tín nhiệm hắn, mà hắn lại lợi dụng nàng tín nhiệm kiềm chế nàng. Trước kia Lý Thúc những người đó khó xử hắn, làm hắn ký kết các loại hiệp nghị hắn đều không hề câu oán hận, hắn nói cho nàng, vì nàng hắn cái gì đều có thể chịu đựng. Chính là hiện tại, hắn lại muốn cho nàng đem Khang Hoa cho hắn. Ca ca ý tứ là muốn lấy đi Khang Hoa, ngươi không phải nói ngươi tín nhiệm ta sao? Nếu tín nhiệm ta, như vậy Khang Hoa cho ta cũng không có gì vấn đề đi. Ngươi cũng thấy rồi, mấy năm nay Khang Hoa ở trong tay ta càng ngày càng tốt, cho nên Khang Hoa ở trong tay ta ngươi hẳn là yên tâm. Đương nhiên ta bắt được Khang Hoa cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi vẫn như cũ vẫn là ta muội muội, ta sẽ chiếu cố ngươi thẳng đến ta chết. Kỳ thật đi, nàng căn bản vô tình đi kinh doanh công ty, cái gì Khang Hoa người thừa kế không người thừa kế nàng hứng thú cũng không phải rất lớn. Nàng sở dĩ đi công ty chính là tưởng chứng minh chính mình, nàng tưởng nói cho hắn, nàng cũng không thiên chân, hắn có thể làm được nàng cũng có thể. Cùng với đem công ty giao cho những cái đó nguyên lão thật sự còn không bằng giao cho Kỳ Huân. Chính là vì cái gì Kỳ Huân phải dùng loại này như thế hiệu quả và lợi ích ngữ khí. Giống như hắn đối nàng hảo chính là vì Khang Hoa, hắn lấy được nàng tín nhiệm chính là muốn cho nàng chủ động từ bỏ Khang Hoa quyền sở hữu. Hắn nói ra những lời này thật sự quá mức đả thương người. Người không cần sốt ruột trả lời ta, người có thể hảo hảo suy xét nhìn xem. Hắn ngữ khí cũng không phải ở cùng nàng nói giỡn. Giờ phút này hắn đối mặt nàng là lúc biểu tình cũng là cái loại này chỉ chú trọng ích lợi lương bạc thương nhân biểu tình. Này hết thảy đều làm nàng hảo xa lạ, nàng trong lòng chấn động, thật lâu nói không nên lời một câu. Không có gì sự tình nói liền đi ra ngoài đi, ở không có suy xét hảo phía trước không cần lại đến tìm ta. Kỷ Nhã đã quên chính mình là như thế nào ra văn phòng, nàng đi ở trống trải trên hành lang nghĩ Kỷ Huân nói. Thật sự muốn đem công ty cho hắn sao? Hoặc là nói, nàng hẳn là hỏi, Kỷ Huân đối nàng hảo chỉ là tưởng lừa gạt nàng tín nhiệm muốn lấy đi Khang Hoa sao? Nàng nghĩ đến bọn họ từ nhỏ lớn lên từng màn, nàng không tin. Chính là vì cái gì Kỷ Huân trở nên như vậy hiệu quả và lợi ích, nàng rõ ràng đều đã thừa nhận sai lầm, nàng đều đã cho thấy muốn thu hồi những cái đó thích hắn loại này nói. Nàng nói nàng thích hắn, hắn liền đem nữ nhân khác đưa tới trong nhà, nàng nói muốn cùng cờ mầu hợp tác. Hắn liền nâng đỡ khác công ty, hắn lần lượt đả kích nàng đến tột cùng là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, người đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng mà Kỷ Huân làm còn không ngừng này đó, ở nàng từ hắn văn phòng rời đi không mấy ngày, ngân hàng bắt đầu hướng Khang Hoa thúc giục nợ. Phía trước Khang Hoa từ ngân hàng thải một số tiền, vốn dĩ cờ mầu bên kia thanh toán khoản là có thể còn thượng. Chính là cờ mầu hiện tại loạn trong giặc ngoài, sản phẩm đọng lại nhiều như vậy, mắt thấy là còn không thường. Thật sự nếu không còn thượng ngân hàng tiền, Khang Hoa cũng chỉ có thể dứt bỏ rớt một bộ phận thế chấp đi ra ngoài còn thải. Khang Hoa chính là cha mẹ tâm huyết, nàng tuyệt đối không có khả năng đem bất luận cái gì một bộ phận dứt bỏ đi ra ngoài. Vừa lúc có ra ô tô công ty tìm tới Khang Hoa, nàng nghĩ tới lúc trước Kỳ Huân đề nghị muốn đem lực chú ý nhiều đặt ở ô tô đại công thượng sự tình. Bởi vì nhu cầu cấp bách này số tiền, Kỳ Nhã vội vàng cùng ô tô công ty ký kết hiệp nghị, vì biểu đạt chính mình thành ý. Kỳ Nhã thúc giục nhà xưởng liền đêm làm không nghỉ đem ô tô công ty yêu cầu linh kiện sinh sản ra tới. Chính là công ty bắt được linh kiện lúc sau không có lại chi trả dư lại phí dụng, toàn bộ công ty ở trong một đêm bốc hơi. Phía trước Kỳ Nhã di động linh kiện còn chồng chất ở kho hàng, lấy không được tiền, giờ phút này đối phương công ty chưa cho tiền liền trốn chạy, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Kỳ Nhã ở song trọng đả kích dưới thiếu chút nữa tan vỡ. Này còn không phải chí mạng. Chí mạng chính là, nhà này tìm tới môn tới công ty chính là phía trước Kỳ Huân xem trọng cái kia. Kỳ Huân vẫn là nhà này công ty cổ đông chi nhất. Cũng chính là này một cái hố to là Kỳ Huân cho nàng đào hào làm nàng nhảy. Lúc này đây nàng là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Một lần lại một lần, Kỳ Huân quả thực muốn đem nàng bức hướng tuyệt lộ. Kỳ Nhã đi Kỳ Huân văn phòng tìm hắn. Hắn không ở, Kỳ Nhã lại đi hắn trụ địa phương. Kỳ Huân mật mã khóa nàng biết. Cũng may hắn mật mã còn không có đổi, nàng giải khóa đẩy cửa đi vào, nhưng mà trong phòng lại không ngừng Kỳ Huân một người. Kỳ Huân đại khái là nghe được có người ấn khóa thanh âm, Kỳ Nhã đi vào thời điểm vừa lúc nhìn đến hắn từ phòng ngủ ra tới, hắn nửa người trên trần trụi, chỉ tại hạ thân vây quanh một cái khăn tắm, mà kia rộng mở trong môn mặt nàng nhìn đến còn có cái nữ nhân nằm ở trên giường, nàng nhận ra kia nữ hài chính là lần trước đi qua nhà nàng nữ hài, tên giống như kêu Lý Mỹ Nghi. Khi đó hắn hướng nàng giới thiệu, đó là hắn bạn gái. Xem ra là thật sự động thiệt tình, lâu như vậy cái này nữ hài còn đi theo hắn bên người. Người như thế nào tới nơi này? Kỳ Huân hỏi hắn, hắn mày hơi hơi nhíu lại, không biết có phải hay không nàng tùy tiện lại đây quấy rầy tới rồi hắn. Kỳ Nhã nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân, đầy ngập lửa giận giống như ở trong nháy mắt dập tắt, cũng không phải đột nhiên không tức giận, mà là tâm đột nhiên không. Không đến đáng sợ, nàng giống như chưa từng có nhận thức qua hắn, giống như phía trước kia cùng hắn tốt đẹp cùng nhau trưởng thành hồi ức chỉ là nàng ảo giác. Mà giờ phút này hắn hiển nhiên cũng không hoan nghênh nàng đã đến, bởi vì nàng tới nơi này ảnh hưởng hắn cùng nữ nhân khác phiên vân phúc vũ. Nàng đột nhiên một trận không lý do ghê tởm, Kỳ Huân, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nghe được chính mình thanh âm hỏi hắn, ngươi chỉ chính là cái gì? Hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu này hết thảy, giai làm còn có không trả tiền liền trốn chạy lương chính. Này hai nhà công ty đều cùng ngươi có quan hệ, ta chỉ muốn biết ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Ta nói ngươi thiên chân, ngươi thật đúng là thiên chân, ngươi thế nhưng còn chạy đến nơi đây hỏi ta vì cái gì làm như vậy, quả nhiên vẫn là cái tiểu nữ hài. Hắn ngữ khí làm nàng cảm thấy hắn là ở cười nhạo nàng. Kỳ Nhã đặt ở bên cạnh người đôi tay theo bản năng nắm chặt. Người hẳn là rõ ràng, người tiến khang hoa thế tất sẽ đối ta có uy hiếp. Chúng ta chi gian chính là cạnh tranh quan hệ. Nếu là cạnh tranh quan hệ như vậy ngươi liền không đơn giản là ta muội muội. Ta tự nhiên phải làm một ít với ta có lợi sự tình. Binh bất yếm trá đạo lý ngươi hẳn là phải học được. Ta vì chính mình xử một ít thủ đoạn thì thế nào? Nguyên lai là như thế này sao? Kỳ Nhã tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nguyên lai là đem nàng coi như đối thủ cạnh tranh. Cho nên, vì ích lợi, liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa cũng không để ý sao. Ở ích lợi trước mặt, chỉ có đối thủ, không có huynh muội, này đó cũng là ngươi nên học được. Kỳ Nhã thật sâu hít một hơi, ngươi thế nào cũng phải muốn như vậy tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, thiên chân Kỳ Nhã cảm thấy như vậy chính là tàn nhẫn. Như vậy ta không ngại nói cho ngươi. Thế giới này so ngươi biết không biết muốn hiểm ác nhiều ít lần, trên thế giới này người trừ bỏ chính mình ai đều đừng tin, cho dù là ta, ngươi minh bạch sao? Nằm ở trên giường nữ hài đại khái là thấy bọn họ khắc khẩu đi lên, nàng liền khoác một kiện quần áo từ trên giường xuống dưới, ôn nhu khuyên nhủ. Đều là huynh muội, có nói cái gì có thể hảo hảo nói. Nàng như vậy một lại đây, Kỳ Nhã nhìn đến nàng trên cổ treo vòng cổ. Giống nhau như đúc vòng cổ nàng cũng có một cái, là nàng 18 tuổi sinh nhật Kỳ Huân đưa cho nàng, hắn nói đây là tư nhân định chế, trên đời độc nhất vô nhị, chỉ có hắn mới có thể đính, người khác đều đính không được. Nhìn nữ hài trên cổ vòng cổ, Kỳ Nhã cảm thấy một cổ mãnh liệt so đao nhận còn sắc bén đồ vật trực tiếp xuyên qua nàng đôi mắt cắt ở nàng trong lòng. Đau đến nàng thậm chí liền hô hấp đều phải đình trệ, nàng ngây người hồi lâu mới tìm được thanh âm hỏi. Trên người nàng như thế nào sẽ có này vòng cổ? Kỳ Hốt giải thích, lần trước nhìn đến ngươi mang cảm thấy đẹp, nàng thích ta liền lại cho nàng đính làm một cái, có vấn đề sao? Hắn giải thích phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì áy náy. Chính là tại đây một khắc, nàng đáy lòng đối Kỳ Huân chỉ có một chút tốt đẹp ảo tưởng, nàng trong trí nhớ bởi vì khi còn nhỏ lẫn nhau dựa vào mà đối hắn ỷ lại cùng tín nhiệm nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trước mắt nam nhân không hề là nàng lại lấy tín nhiệm ca ca, hắn chỉ là một cái có dã tâm, vì ích lợi không từ thủ đoạn nam nhân. Nàng cảm thấy chính mình tam quan đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, kia một khắc nàng dùng toàn thân sức lực mới khắc chế chính mình không có nổi điên. Nàng đã quên chính mình là như thế nào rời đi, lại lấy lại tinh thần thời điểm nàng đứng ở phòng gương trước mặt, nàng nhìn trong gương chính mình. Trong gương mặt nữ hài có được một trương phá lệ tuổi trẻ mặt, nhưng mà kia một đôi mắt lại rất lãnh, hoàn toàn không phù hợp tuổi này lạnh băng trung lộ ra một loại nhàn nhạt đối thế giới này căm ghét. Nàng liền lâu như vậy lâu nhìn chăm chú chính mình, sau đó đối với gương hơi hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, Kỳ Huân, cảm ơn ngươi đem ta biến thành cái dạng này. Trở nên như vậy lạnh nhạt, trở nên không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nàng trong lòng cái kia Kỳ Huân sớm đã chết, mà sắp xuất hiện ở nàng trước mắt Kỳ Huân chỉ là nàng đối thủ cạnh tranh. Nàng không cần đối hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm, nàng cũng càng không cần đối hắn có bất luận cái gì ỷ lại chi tình. Tiền 18 năm, Kỳ Huân đem nàng dưỡng thành vô ưu vô lự tính cách. Rồi sau đó mặt nhân sinh nàng sẽ bị Kỳ Huân mài giũa đến lạnh băng vô tình. Mặc kệ nàng là cái dạng gì đều là hắn một tay tạo thành. Bình bất yếm trá, đây là hắn giáo hội nàng đạo lý. Cạnh tranh quan hệ không có huynh muội, đây là hắn cho nàng nhân sinh triết ngôn. Trừ bỏ chính mình ai đều đừng tin, này xem như hắn đối nàng lời khuyên. Này hết thảy nàng đều sẽ khắc trong tâm khảm, đến chết cũng sẽ không quên. Chẳng sợ sau lại nàng từ người khác trong miệng nghe được Kỳ Huân sinh bệnh nặng lập tức sẽ chết tin tức là lúc nội tâm đều không có quá lớn gợn sóng. Bị hắn một tay chế tạo thành lạnh băng vô tình tâm, có thể có bao nhiêu đồng tình. Đương nhiên nói như vậy cũng không chuẩn xác, ở được đến tin tức này thời điểm, nàng tâm vẫn là rất nhỏ lộp bộp một chút, cũng chỉ là lộp bộp một chút. Trong đầu chợt lóe mà qua nào đó suy đoán, nàng suy đoán, Kỳ Huân có phải hay không biết chính mình sinh bệnh sắp chết mới có thể đối nàng làm những việc này, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Ở ngắn ngủi một chút cảm xúc phập phồng lúc sau, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia mặt vô biểu tình khang hoa tổng tài, không sai, khi đó nàng đã là khang hoa tổng tài. Nàng chỉ là nhàn nhạt đối với kia đối nàng truyền đạt tin tức người ta nói một câu. Này đại khái chính là nhân quả báo ứng đi, nàng nói, Kỳ Huân sinh bệnh sắp chết. Là hắn nên có báo ứng. Kỳ Nhã phục hồi tinh thần lại, đêm đã rất sâu, một đầu khúc cũng đạn xong rồi. Nàng nghe được trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, cái này điểm nàng đại khái biết là ai tới. Tay nàng đầu ngón tay bắt đầu rất nhỏ phát ra run, nàng lẳng lặng trầm tư trong chốc lát mới nói. Tiến vào chính là nàng trợ lý. Kỳ Nhã chậm rãi đứng lên xoay người nhìn phía cửa trợ lý, nàng hỏi. Có kết quả sao? Phía trước nghe nói Kỳ Huân làm thận thẩm tách thời điểm ra ngoài ý muốn, lúc này đây hung hiểm rất lớn, nàng phái trợ lý đi hỏi thăm tình huống, trợ lý đã đi rồi một ngày, trong lúc cũng không có cho nàng đánh quá điện thoại. Như vậy muộn tìm nàng, hẳn là đã bắt được kết quả. Quả nhiên trợ lý gật gật đầu, đã có kết quả, nội tâm đột nhiên dâng lên một loại thật lớn khủng hoảng cảm, loại này khủng hoảng cảm tới như vậy đột nhiên, cái này làm cho Kỳ Nhã cảm thấy sợ hãi. Nàng đã thật lâu không có như vậy qua. Nàng đột nhiên nói, ngươi không cần nói cho ta, ta không muốn biết. Trợ lý hơi hơi hé miệng, cuối cùng nghe lời, cái gì đều không có nói. Kỳ Nhã đi đến bên cửa sổ, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Hôm nay ánh trăng thực viên, cũng rất sáng. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ Kỳ Huân cho nàng đã là một tràn đèn khổng minh, tròn tròn, bay lên thiên thời điểm tựa như trước mắt này luân minh nguyệt. Nàng thật sâu hít một hơi, làm đủ tiếp thu hết thảy chuẩn bị, nàng hỏi. Kết quả như thế nào? Kỳ Huân đã chết sao? Trợ lý trầm mặc trong chốc lát nói. 9 giờ rưỡi thời điểm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ảnh, nàng xuất hiện ngắn ngủi mù, trước mắt kia luân trăng tròn nàng đột nhiên lập tức thấy không rõ. Trợ lý đi lên trước tới, trên tay hắn còn cầm một chồng tư liệu, hắn đem tư liệu đưa cho nàng. Đây là kỳ huân ủy thác luật sư cho ngươi. Kỳ Nhã tiếp nhận, là cổ phần chuyển nhượng thư, còn có kỳ huân di ngôn rất đơn giản, chính là đem hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều cấp Kỳ Nhã. Nhìn này đó tư liệu, Kỳ Nhã trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên dùng cái gì biểu tình, hắn vì cái gì muốn đem này đó cho nàng. Cho nàng lại có ích lợi gì, người trước đi ra ngoài đi, trợ lý để khái nghe ra nàng trong thanh âm khàn khàn, vì thế lo lắng hỏi. Kỳ Tổng không có việc gì đi, ta không có việc gì, người trước đi ra ngoài, ta một người ngốc trong chốc lát. Trợ lý đi ra ngoài, phòng lại an tĩnh lại, không có người thấy được, nàng mới rốt cuộc không cần cố chống cự nữa, tùy ý hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Chân Tạo Thành mềm đến không được, chính là có người ngoài ở, nàng không thể té ngã sẽ làm trò cười. Kia một năm, Kỳ Huân giáo nàng cưỡi ngựa, nàng luôn học không được, từ trên ngựa ngã xuống dưới, Kỳ Huân cưỡi ngựa lại đây, hắn một thân ngắn gọn cưỡi ngựa trang, phi thường soái khí. Cưỡi ngựa lại kỵ đến hảo, quả thực tượng như một cái vương tử. Hắn ngồi trên lưng ngựa từ trên xuống dưới nhìn nàng, nàng ủy khuất bĩu môi đối hắn nói, ca ca như thế nào còn không xuống dưới đỡ ta, ngu ngốc muốn chính mình lên. Nàng không phục, ta mới không phải ngu ngốc, ca ca mới là ngu ngốc. Sau lại hắn vẫn là xuống ngựa đem nàng nâng dậy tới, nàng hỏi hắn, ta thật sự thực bổn sao? Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, không quan hệ. Ngươi có thể ở ca ca trước mặt bồn, có thể ở ca ca trước mặt té ngã, chính là ở người khác trước mặt ngươi vô luận như thế nào cũng không thể té ngã. Vì cái gì? Nàng hỏi, bởi vì trước mặt ngoại nhân ngươi là Kỳ gia tiểu thư, ngươi té ngã người khác sẽ cười nhạo ngươi, chính là ngươi ở trước mặt ta chỉ là Kỳ Nhã, là ta muội muội, ta sẽ không cười ngươi. Không thể trước mặt ngoại nhân té ngã, đây cũng là hắn dạy cho nàng đạo lý. Cái này, nàng từng yêu. Hận quá, một tay thành tựu nàng nam nhân liền ở vừa mới, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, cách chương.